Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 76, bí chữ. Loại này thiên cung đế khuyết đại kiếp, lạc ấn từ thần thoại thời đại đến nay, mạnh nhất đế cùng hoàng, đế tôn, những cái kia có tên thiên tôn, bất tử thiên hoàng, vô thủy, ngoan nhân, thanh đế, tuyết nguyệt thanh, đây là gian nan nhất gặp trắc trở. Thiên địa đại đạo hạ xuống kinh khủng nhất kiếp phạt, dù cho loại thiên kiếp này lôi phạt muốn ma diệt người nghịch thiên. Nam cung chấn đồng dạng mạnh mẽ đánh ra, về phần hắn thiên đao, lúc này trở thành một đống mảnh vỡ, triệt để không còn ra hình dạng, không có một chút binh khí dáng vẻ. Hoàng huyết xích kim thiên đao, không biết vỡ vụn bao nhiêu lần, lại đúc lại bao nhiêu lần, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Cái này khiến thiên đao càng phát ra kiên cố bất hủ, dù cho hiện tại vỡ thành vô số khối, vẫn như cũ lập lòe tiên huy. Nội bộ thần linh tại ngâm tụng kinh văn, hết thảy thiên cung đế khuyết đều đang từ từ biến mất, ẩn vào trên lôi hải. Nam cung chấn xếp bằng ở trong biển hỗn độn, miệng tụng tiên kinh, bắt đầu một lần nữa đúc thiên đao, tiếp nhận lôi điện mạch lạc, lấy thiên kiếp làm lửa, lấy hỗn độn vì nước, đem thiên đao mảnh vỡ dung luyện, một lần nữa rèn đúc. Nơi này, lập tức ánh sáng bắn ra bốn phía, tiên khí dâng lên, đủ loại tiếng tụng kinh vang lên, một cái đỏ như máu thiên đao thành hình, đao trên vách xuất hiện đủ loại sinh linh, giống như là có sự sống, muốn hồi phục lại. Hắn đem nắm giữ hết thảy chữ đế một lần nữa khắc theo nét vẽ tại thiên đao bên trên. Nhường thiên đao bên trong thần linh toàn thân óng ánh, dục hỏa sống lại, khiến cho thiên đao càng thêm sắc bén, có một loại trảm thiên diệt địa khí cơ. Trong đao thần linh ngồi xếp bằng, toàn thân óng ánh sáng long lanh, nó dục hỏa sống lại, mặc dù tại vừa rồi liên tiếp chí tôn chiến bên trong bị đánh vỡ vụn, nhưng lúc này đã khôi phục. Nó miệng tụng kinh văn, cái này đến cái khác chữ cổ lạc ấn tại đao trong vách. Dùng này cái này khiến thiên đao càng phát thần bí khó lường. Không rõ trật tự thần liên đang đan sen, có một loại tiên đạo khí cơ. Thiên đao một lần nữa rèn đúc hoàn thành, một cỗ lại một cỗ khí tức cường đại xuyên thấu vũ trụ tinh hà, như là muốn chém phá vũ trụ hỗn độn, lại mở ra đất trời. Trong biển hỗn độn, sấm sét vang dội, hoàng huyết xích kim thiên đao triệt để đạt tới hoàn mỹ. Cùng hắn bình thường đạt tới thánh vương cảnh, cả hai đồng bộ, có một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Nam cung chấn bắt đầu dẫn thiên kiếp cùng hỗn độn đến rèn luyện chính mình. Ánh chớp nhấp nháy, tia sáng vạn trượng, nam cung chấn lấy hỗn độn vì nước, thiên kiếp làm lửa, biển sét hỗn độn vì đỉnh, bắt đầu tế luyện chính mình. Một lần có lại một lần rèn luyện, thiên kiếp sau cùng trong biển hỗn độn, ánh sáng bắn ra bốn phía, tiên khí dâng lên, vô số tiếng tụng kinh vang lên, đại đạo thiên âm ngâm tụng, cùng nam cung chấn thân thể cộng minh, hỗn độn như nước, một chút xíu tiến vào chu thông mi tâm, sau đó chảy vào toàn thân trên dưới, đối với hắn toàn thân mỗi một tấc máu thịt tế bào, gân cốt tiến hành rèn luyện. Tiên quang vô số, đạo âm nổ vang, nam cung chấn huyết nhục tại rung động, xương cốt đang run rẩy, giống như là một khúc tiên âm, đôm đốp vang lên không ngừng. Bàn huyết tạo thần, tái tạo tiên cơ đạo thể, để hắn càng thêm cường đại. Cuối cùng, nam cung chấn mi tâm đi ra nắm đấm lớn màu vàng nguyên thần. Há miệng hút vào, kém chút đem lôi hải nuốt sạch sẽ, đầy trời ánh chớp. Toàn bộ rót vào thân thể của hắn cùng với màu vàng nguyên thần trong cơ thể. Hóa thành một loại thiên địa vũ trụ tiên thiên chi tinh. Hóa thành thần năng bổ sung tiến đến. Đầy trời biển sét hỗn độn. Đều bị nam cung chấn nuốt xuống. Thiên kiếp như vậy tán đi. Biến mất không thấy gì nữa. Liền hỗn độn khí cũng bị hắn thôn phệ vô số. Cơ thể óng ánh. Tiên quang sán lạn. Thả ra một cỗ sức mạnh bất hủ. Đến thánh vương cảnh, có thể luyện hóa tất cả bản nguyên lực lượng. Tại vũ trụ hư không bất luận cái gì một chỗ đều không cần lo lắng thần năng hao hết. Bởi vì có thể hấp thu hư không, hỗn độn, sao trời rất nhiều thần năng. Nam Cung Trấn toàn thân phát sáng, một sợi tiên hà bắn ra, trở thành một cái vật sáng. Thiên đao cũng đồng dạng bộc phát ra một đoàn mãnh liệt tiên quang. Dị tượng kinh người, thiên kiếp biến mất, Nam Cung Trấn bắt đầu thôn phệ vũ trụ tinh khí. Hắn xếp bằng ở trong bầu trời sao, khí cơ dẫn dắt, bốn phương tám hướng tinh khí toàn bộ được mà tới. Một vị thánh nhân vương bổ sung nguyên khí, kia là phi thường khủng bố. Nam Cung Trấn giống như là một cái động không đáy, thiên địa vang lên ầm ầm, như đại dương tinh khí từ trong vũ trụ vô số tinh vực dẫn dắt nhập thể. Để hắn cơ thể tiên quang sáng chói, như một đạo thần luân tiên quang treo trên bầu trời, chiếu sáng vũ trụ tinh không. Đủ loại sao trời ánh sáng toàn bộ vẩy xuống quá khứ, hoàn toàn mờ mịt, trở thành hải dương màu bạc. Nam Cung Trấn toàn thân óng ánh, không nhiễm trần thế, khí huyết tràn đầy như biển sao. Thiên linh cái bắn rọi ra một đạo sáng chói ánh sáng vàng, xuyên qua vũ trụ. Hắn mở bừng mắt ra, một đôi mắt như ngân hà sán lạn, nội bộ như có tinh vực vận chuyển, có thế gian vạn tượng chìm nổi. Thánh nhân vương nhị trọng thiên, đỉnh thiên, dĩ vãng tích lũy, tiêu hao hầu như không còn. Nam Cung Trấn nói nhỏ, đến bây giờ cảnh giới, bình thường đại thánh, hắn đã không sợ hãi, trừ loại kia như yêu nghiệt tuyệt thế đại thánh. Thật đúng là không ai có thể chống đỡ được hắn bây giờ thần uy. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ thực lực tuyệt đối. Thành công, như thế thần uy, người nào có thể địch. Vô số người nhìn xem cái kia vực ngoại tinh không bên trong bị Nam Cung Trấn phun ra nuốt vào mà. Đến đầy trời ánh sao, lôi kiếp tán đi, thiên kiếp biến mất, người độ kiếp bước vào thánh vương cảnh, rung động tử vi cổ tinh. Vô số người hãi nhiên biến sắc, loại uy thế này, khó có thể tưởng tượng, quá tốt rồi, rốt cục vượt qua, loại thiên kiếp này, quả thực chưa từng nghe thấy, Nam Cung tiền bối còn tốt mặt không phải là đặc biệt đen. Vượt qua thiên kiếp, Diệp Phàm trong lòng cũng là buông lỏng, xem ra, nên rời đi tử vi. Trong bát cảnh cung, bế quan Doãn Thiên Đức kết thúc bế quan. Toàn bộ hành trình mắt thấy vực ngoại trận kia kinh khủng thiên kiếp. Tử vi có như vậy một tôn vô thượng tồn tại trấn áp. Vô số người đều sẽ không thở nổi. Đều muốn ngước nhìn tôn kia kinh khủng tồn tại. Quảng Hàn cung bên trong. Một cái tuyệt thế Mỹ phụ trầm mặc thật lâu. Sắp biến thiên. Nam Cung Trấn vượt qua thiên kiếp. Vô số thánh địa thế lực. Đều trầm mặc. Đây không phải bọn họ hy vọng nhìn thấy. Âm thầm vô số trong lòng người đều tại chờ đợi Nam Cung Trấn chết bởi thiên kiếp bên trong. Có thể dù cho loại này không bị cổ sử ghi lại thiên phạt cấp bậc thiên kiếp, cũng không thể diệt rồi Nam Cung Trấn. Hắn vẫn như cũ cường thế vượt qua thiên kiếp, bước vào Thánh Vương lĩnh vực, mà Đông Bộ Thần Châu, Thái Dương Thần Giáo, thì là nhấc lên cuồng hoan dậy sóng. Nam Cung Trấn vượt qua thiên kiếp, thực lực chắc chắn nâng cao một bước. Nam Cung Trấn thu liễm khí thế, khôi phục ôn hòa trạng thái, từ vực ngoại tinh không mà đến, rơi trên mặt đất, Diệp Phàm như là một đạo thiểm điện, nháy mắt hướng Nam Cung Trấn mà tới. Nam Cung tiền bối, Nam Cung Trấn nhìn xem Diệp Phàm, gật gật đầu, thần niệm quét qua, cũng là không có phát hiện thiếu niên lão phong tử tung tích. Nam Cung tiền bối, ngươi là đang tìm lão phong tử tiền bối sao? Hắn đã sớm đi, Diệp Phàm thấy thế nói. Đi rồi sao? Nam Cung Trấn lắc đầu. Hắn còn định tìm thiếu niên lão phong tử kiểm nghiệm một cái mình thực lực. Thuận tiện nhổ một hạ dương lông. Sau đó nhìn xem Diệp Phàm. Diệp tiểu hữu, trên người ngươi có bí chữ, hành a? Có, làm sao vậy? Nam Cung tiền bối. Diệp Phàm nháy một cái mắt. Chân thành nói. Cái này Diệp Hắc. Vẫn là trước sau như một mặt đen tâm cũng đen. Xem ra không trả giá một điểm giá phải trả. Diệp Phàm là sẽ không chủ động lấy ra bí chữ hành đến. Nam Cung Trấn nhìn một chút Diệp Phàm. Ta lấy bí chữ giả cùng ngươi đổi bí chữ hành đi. Đổi hay không? Diệp Phàm ánh mắt nháy mắt sáng lên. Lập lòe tia sáng. Xoa xoa tay. Cái này nhiều không có ý tứ. Đổi. Làm sao không đổi? Nam Cung Trấn ngón tay chỉ ra một vệt thần quang. Bí chữ, giả kinh văn lạc ấn vào Diệp Phàm mi tâm. Diệp Phàm chỉ cảm thấy bàng bạc thần bí kinh văn phi phàm vô cùng. Tiền bối, cho, Diệp Phàm cũng không mập mờ. Đem bí chữ, hành, lấy thần niệm lạc ấn, cho Nam Cung Trấn. Những cái kia xa xa người quan sát cũng không dám tiếp cận. Có lòng triều thánh, lại sợ hãi Nam Cung Trấn không thích. Chọc giận tôn này tiệt thế thánh vương. Cái kia thanh niên là ai? Thật cùng vị kia viễn cổ thánh nhân quen biết. Vô số người nhìn xem Diệp Phàm, ánh mắt nóng bỏng, có thể cùng một tôn vô địch thánh vương quen biết. Thiên hạ này, còn không do hắn đi ngang. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.